Càng bèo anh càng yêu. Chương 42, Góc truyện audio.com. Editor, Thu Thuy 2203. Diệp Phi có cảm giác như là mình đang đứng ở vị trí cao nhất trên đỉnh núi. Sau đó từ đỉnh núi mà rơi xuống. Cứ như vậy mà bị bất ngờ nên cô ta không hề có chút phòng ngự nào, rơi xuống một cách chật vật. Giây phút Thiếu Quả Quả được Phương Cảnh Sàn ôm như bảo bối trong ngực che chở rời đi thì tất cả những ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh cô ta đều hóa thành cháo phúng cùng những lời xì xào bàn tán tràn ngập đầu óc cô ta. Gần như khiến Diệp Phi phát điên. Cuối cùng trong đầu chỉ còn tồn tại ba chữ. Không cam lòng, đúng vậy, không cam lòng. Từ lúc bắt đầu biết Quả Quả, cô không có một ngày ngầm đối nghịch với cô ấy. Không có một ngày nào cảm thấy thế giới đối với cô ta tràn đầy bất công cùng phẫn hận. Rõ ràng gia thế hai người không kém hơn bao nhiêu. Quả Quả lại có thể tận hưởng sủng ái vô hạn của một nàng công chúa. Mà cô ta lại bởi vì thân phận con gái riêng chết tiệt. Bị gia tộc bài trừ bên ngoài. Cuộc sống chi tiêu tiết kiệm qua ngày. Kết quả lại còn phải chịu bố thí của Quả Quả. Thời điểm đầu tiên nhìn thấy Trầm Nham. Cô ta đã bị người đàn ông ôn nhu này hấp dẫn. Vì sao một người đàn ông tốt như vậy lại muốn cùng một Thiếu Quả Quả mập mạp ở cùng một chỗ? Diệp Phi tin tưởng rằng, hạnh phúc chính là mình tranh thủ được. Cô ta vắt óc tính mưu tìm kế, dùng hết mọi thủ đoạn, rốt cục có được Trầm Nham. Đồng thời bởi vì đám cưới này, có cống hiến với gia tộc mà được tán thành công nhận. Hôm nay, cô ta sắp cùng người đàn ông mình yêu đính hôn. Cô ta có thể quang minh chính đại đứng trước mặt mọi người. Cô ta cho là mình rốt cục có thể được ước mơ hạnh phúc tha thiết bấy lâu. Nhưng mà, Thiếu Quả Quả dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà có thể cùng Phương Cảnh Sán người đàn ông từ trước đến giờ cô ta cũng không dám nghĩ đến lại ở chung một chỗ? Từng giây từng phút Thiếu Quả Quả xuất hiện, làm cho cô ta nhiều lần tâm tư này nọ ở trước mặt Quả Quả chật vật. Nhìn như vậy thật buồn cười, thật đáng buồn, không dám nghĩ, vì sao cô ta không dám nghĩ đến, ngay cả Thiếu Quả Quả cũng có thể, cô ta có gì mà không dám nghĩ đến, hiện tại cô ta đã không còn là Diệp Phi trước kia. Cô ta đường đường là đại tiểu thư Diệp gia, vô luận gia thế hay vẻ ngoài, bất kỳ điều gì đều không kém so với Quả Quả, vì sao mình phải treo cổ trên cây Trầm Nham này? Vì sao cô ta không thể theo đuổi cuộc sống tốt hơn? Không được, nhân sinh của Diệp Phi mình không thể cứ dừng tại đây như vậy. Mình muốn đem mọi khuất nhục mà Quả Quả dành cho mình trả lại hết cho cô ta. Diệp Phi hoàn toàn bị ý nghĩ ấy đầu độc. Cô ta gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh chính mình đang khoác cánh tay Phương Cảnh Sán xuất hiện dưới ánh đèn flash trong trường hợp như thế. Hiểu lầm, là hiểu lầm, tôi nói rồi, chuyện này tôi không biết, mọi người còn không tin, mọi người đi vào chỗ ngồi đi, cha Diệp cho dù gặp sóng gió, cũng rất nhanh chấn định lại đón tiếp mọi người, nhưng mà, lúc này đại đa số tâm sự đều đến phía nhà cách vách kia. Giờ phút này khó tránh khỏi một chút mất hết hứng thú của khách khứa. Tôi nhớ cách vách hình như là nhà Tiếu gia. Đúng là Tiếu gia, cô bé kia tôi đã thấy. Buổi lễ trưởng thành tôi còn tham gia. Chính là em gái bảo bối của truyền thông Hoa Thịnh Tổng Giám Đốc Tiếu Mộ Bạch. À, Tiếu Mộ Bạch có chút bản lĩnh à, em gái lớn lên có thể đặt lên Phương gia một. Cho nên mới nó, ông lăn lội cho tới hôm nay còn là một phó tổng nho nhỏ. Mí mắt quá nhỏ bé, muốn phụ nữ xinh đẹp không phải quá dễ dàng sao? Bà xã có bộ dạng càng an toàn càng tốt, lấy danh vọng cùng tiếng vang của Tiếu lão gia. Phương Cảnh Sán cưới cô gái này không mệt, cậu ta đã lăn lộn đến vị trí này. Từ thiếu không phải là tiền, nói cũng phải, cách phách, thân gia lúc trước nay cùng nhà khác đính hôn. Cao giọng bốn phía mời khách khứa, quả thực chả khác nào trực diện đánh vào thể diện Tiếu gia. Cha mẹ Tiếu vì thế cả một ngày trong lòng tích tụ không thôi. Chỉ khi nghĩ đến con rể tương lai tối nay muốn tới nhà dùng cơm trong lòng mới có điểm trấn an. Lúc này đang bày đồ ăn ra, phía ngoài cửa có tiếng cạnh cạch, mẹ Thiếu trong phòng thúc giục một hơi Quả Quả. Con hỏi xem A Sán lúc nào thì tới. Đúng vậy, dưới miệng lưỡi nịnh nọt của Phương Cảnh Sán. Mẹ Tiếu quyết đoán nâng cấp xưng hô từ đứa nhỏ Cảnh Sán thành A Sán đầy thân mật. Mẹ, anh ấy đã đến, nhưng mà, đến rồi sao, mau vào, mẹ Tiếu vội vã đến cửa đón. Sau đó nhìn thấy hai người bên cạnh cạnh hai đứa nhỏ thì lập tức ngây ngẩn hai vị này là. Mẹ Phương vẻ mặt có lỗi bà thông ra, thật xin lỗi, chưa nói một tiếng nào đã mạo muội tới đây quấy rầy. Mẹ Tiếu rất nhanh liền kịp phản ứng. Không sao không sao, mời vào, vào trong nhà nói chuyện. Ông nó, mau ra đây, người một nhà giới thiệu với nhau hàn huyên sau ngồi xuống trên bàn cơm rảnh rỗi trò chuyện. Nửa tiếng sau Tiếu Mộ Bạch quay trở lại. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Phương Cảnh Sán một cái. Tiếp theo chào hỏi qua ba Phương, mẹ Phương, sau đó là cuộn tay áo đi vào phòng bếp làm thêm vài món ngon. Mang lên bàn ăn, cha mẹ Phương toàn bộ đều tán thưởng không thôi. Quả quả vẫn cố gắng duy trì hình tượng, không để cho mình ăn quá nhiều mà trong lòng có chút chuyện muốn nói với Phương Cảnh Sán nên có chút ăn không thấy ngon. Mẹ Phương có chút lo lắng, thở dài ai, anh trai quả quả nấu nướng giỏi như vậy. Tôi thực sự lo quả quả đến nhà chúng tôi ăn sẽ không quen. Đừng để đến lúc đó bị làm cho đói mà thành gầy. Mẹ Tiếu liếc mắt nhìn khuê nữ nhà mình một cái, chị nói đúng nha. Nó a chính là thích ăn, anh trai lại không nhịn được nó quấn quýt, luôn cho con bé ăn ngon. Bà nhìn xem bây giờ bị thành như thế, nằm yên cũng bị ăn đạn. Tiếu Mộ Bạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiếu quả quả cắn cắn chiếc đũa. Mẹ thân yêu, mẹ có thể không nói đến gốc gác con không? Phương Cảnh Sán vốn nghĩ sẽ cam đoan sau này nhất định sẽ cố gắng đem quả quả dưỡng thành trắng trẻo mập mạp. Nhưng mà sau khi nhìn Tiếu Mộ Bạch lại sinh nghẹn trở về. Ăn cơm tối xong, sau khi trở về, Phương Cảnh Sán gửi cho Tiếu Mộ Bạch một tin nhắn, cam đoan ngày mai nhất định sẽ thẳng thắn cùng quả quả. Sau đó gọi điện cho quả quả. Này quả quả, em giận sao, làm sao lại thế, chỉ là anh tốt nhất nên báo trước với em một tiếng thôi. Cái gì cũng không kịp chuẩn bị, làm mọi người thất lễ. Sẽ không, như vậy tốt lắm rồi. Sợ em chuẩn bị nhiều thứ mới không nói cho em biết trước, Phương Cảnh Sán đang nói. Ngoài cửa chuông reo lên, vì thế vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra mở cửa. Đúng rồi, cái kia, anh ngày mai có rảnh không? Quả quả hỏi, Phương Cảnh Sán hướng trợ lý phía ngoài gật đầu một cái. Sau đó nhận đồ vật trên tay trợ lý, nhìn thoáng qua, sau đó ý bảo cậu ta có thể đi. Sau đó xoay người trở về phòng tiếp tục nói điện thoại ngày mai. Để anh xem, cả ngày mai đều có việc. Vậy sao? Giọng nói quả quả có hơi chút mất mát. Ngày mai cô chính thức tốt nghiệp. Trường học cử hành buổi lễ tốt nghiệp, vốn hy vọng anh ấy có thể tới. Có chuyện gì sao? Phương Cảnh Sán ngồi trên ghế salon, nghịch nghịch hộp nhỏ trong tay. Không có, không có, anh có việc của anh. Đi ngủ sớm đi, ngủ ngon, ừ ngủ ngon. Quả quả vừa định cúp điện thoại, Phương Cảnh Sán đột nhiên vội vã nói quả quả. Chờ một chút, sao vậy? Ừ không có gì, anh yêu em cũng vậy. Phương Cảnh Sán siết chặt cái hộp trong lòng bàn tay, ánh mắt ôn nhu hơi hơi rung động. Sáng thứ hai, bởi vì buổi lễ diễn ra lúc 9 giờ, cho nên quả quả ngủ nướng hơn mọi ngày, tới 7 rưỡi mới rời khỏi trường. Kết quả, đứng lên phát hiện ra anh trai Tiếu Mộ Bạch của mình bình thường đã ra khỏi nhà từ sớm. Lúc này vẫn đang ở nhà. Gì, anh còn chưa đi à? Quả quả mơ mơ màng màng ngáp một cái hỏi. Tiếu Mộ Bạch đang đeo tạp dề nói làm cho em bữa sáng. Nhanh lại đây ăn, hoa, thật sự, quả quả lập tức tỉnh táo. Nhanh chóng đi rửa mặt, sau đó nhanh nhẩu ngồi trước bàn ăn. Ánh mắt long lanh trong suốt, ngón tay trỏ chỉ vào món tôm giáo hoàng hỏi. Làm sao đột nhiên lại đối tốt với em như vậy? Làm điểm tâm cho em. Tiếu Mộ Bạch mấy ngày nay công việc càng ngày càng bận rộn. Nghĩ đến việc ăn một bữa cơm cũng khó. Tiếu Mộ Bạch ánh mắt sâu kín âm u đột nhiên đối tốt như vậy. Quả quả vội vàng đổi giọng nói em sai rồi. Em sai rồi, là vẫn luôn tốt lắm. Tiếu Mộ Bạch gắp cho cô một miếng tôm được thấm đẫm nước chấm, nói vì quà tốt nghiệp. Quả quà được ăn ánh mắt đều hít lại cảm ơn anh trai. Em rất thích, ăn điểm tâm xong, quả quả thoải mái đi đến trường học. Trong sân trường ngẫu nhiên sẽ thấy được những sinh viên năm cuối mặc quần áo cử nhân hưng phấn chụp ảnh khắp nơi. Trên từng khuôn mặt thanh xuân đều tràn trề hưng phấn, khát khao đối với tương lai. Buổi lễ tốt nghiệp được cử hành ở hội trường lớn. Hôm nay tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Nhưng mà, quả quả rất nhanh liền phát hiện ra có điều gì đó không thích hợp. Bọn họ hưng phấn thì hưng phấn, tất cả quay đầu nhìn mình vì cái gì? Lúc đầu còn có chút thu liễm, về sau thì cơ bản là không chút kiêng kỵ gì vây xem. Bạn học phía sau kia, đầu ngươi duỗi dài như vậy, đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi sẽ hù chết người có biết không? Còn bạn học phía trước kia, xương cổ ngươi uốn không thẳng được nữa sao? Cũng đừng tiếp tục quay đầu lại. Đối với ngươi mà nói động tác có độ khó cao như vậy có làm được không? Tình huống gì đây? Lúc trước tuy rằng cũng có nhưng không có khoa trương vậy chứ. Quả quả thì thào, Tống Kiêm Hà bên cạnh ném cho cô một quyển tạp chí bát quái cùng tờ báo nói tự nhìn. Sau đó quả quả đã bị tích trang đầu trên báo chuyện tình tổng tài tập đoàn Phương Thị cùng thiên kim của truyền thông Hoa Thịnh gần đây. Cùng với đó trên tạp chí là một loạt những trang báo bát quái tiêu đề bạn gái thần bí cấp quan trọng của Phương Cảnh Sán làm cho hoa mắt. Yên tâm, mình đã nhìn kỹ đống bình luận bên dưới. Không có một người nào nói cậu không tốt. Tống Kiêm Hà nói rất hay. Đột nhiên đưa tay ngăn hai mắt mình lại mẹ nó. Mắt chó của mình muốn mù luôn. Mình nhìn thấy gì? Quả quả, boss nhà cậu ăn mặc như vậy là chuẩn bị đi kết hôn sao? Ai, cậu nói Phương Cảnh Sán, làm sao có thể, anh ấy tối hôm qua còn nói với mình cả ngày hôm nay đều rất bận rộn mà. Tiếu quả quả theo hướng nhìn Tống Kiêm Hà đưa mắt nhìn sang. Sau đó nhìn thấy một thân trang phục chỉn chu, thắt nơ bướm, trong túi cắm đóa hoa, Phương Cảnh Sán phá lệ long lanh chói mắt sải bước dài đi tới. Xung quanh một vài lãnh đạo trong trường vây quanh. Ở hàng ghế thứ nhất dành cho lãnh đạo và khách quý thì trịnh trọng ngồi xuống. Tiếu quả quả, anh ấy nói bề bộn nhiều việc chính là vội vã chuyện này. Còn nữa, người này hôm nay dường như ăn mặc có chút quá mức long trọng rồi. Cách chương.